Phùng Tràng nhập diễn, chương 60, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ, trong nhà còn nguyên liệu nấu ăn gì không à? Một lát nữa có Tiểu Trần đến nhà chúng ta ăn cơm, nên con hỏi cho chắc ấy mà. Nếu hết thì để bọn con trên đường về ghé chỗ nào tìm mua. Lạc Tĩnh Dực mệt lả, bèn giao lại trọng trách cầm lái cho Trần Cách, còn mình an an ổn ổn ngồi ở ghế kế bên gọi điện thoại cho mẹ. Tiểu Trần nào a? Lạc Tĩnh Dực nghe âm điệu của tả nữ sĩ đầu dây bên kia vui vẻ đến nỗi sắp vung tới trời rồi mà vẫn làm bộ mất trí nhớ. Trong lòng Lạc Tĩnh Dực ghét bỏ mẹ mình biết rõ còn cố hỏi, nhưng hiện tại tâm tình rất tốt, không muốn so đo với bà. Đương nhiên là Trần Cách, tiểu cô nương lúc trước mới đến nhà lần đầu đã bị mẹ đẩy vào phòng ngủ của con, quên sao? Không phải mẹ còn hết lời khen người ta xinh đẹp có khí chất lại truy hỏi nhân thân lý lịch người ta từng ly từng tí, như thế nào bây giờ lại quên? Thế nào, mẹ đã nhớ ra chưa? Tạ Cẩn ở đầu dây bên kia oán giận. Ai nha, bảo bảo chơi gì kỳ cục vậy? Có phải Tiểu Trần đang ngồi ngay đó không? Còn nói trắng ra như thế này trước mặt nàng, mẹ xấu hổ chết mất, một lát nữa biết giấu mặt vào đâu à, mẹ còn biết xấu hổ sao? Lúc mẹ đưa cống phẩm xúi dục người ta tiến cung sao lại không xấu hổ? Lạc Tĩnh Dực hừ lạnh, lần trước mẹ bán đứng con, vậy lần này con cũng không khách sáo. Trần Cách ngồi bên cạnh nghiêm túc lái xe, nhưng đồng thời cũng nghe thấy hết nội dung khẩu chiến của hai mẹ con Lạc Tĩnh Dực, trong lòng âm thầm cười khổ, như thế nào lại giống y đúc một đôi oan gia đấu võ mồm không dứt. Lúc rảnh tay chờ đèn đỏ, Trần Cách nhìn qua thấy Lạc Tĩnh Dực cuối cùng cũng cúp máy, bèn cất tiếng hỏi. Trong nhà còn đủ đồ ăn chứ? Chúng ta có cần mua thêm thứ gì về làm quà cho Tả A Di không? Trần Cách nói ra câu này làm bầu không khí phảng phất như một đôi vợ chồng lâu năm đang lái xe về thăm mẹ đẻ, Lạc Tĩnh Dực khóe miệng hơi dương lên mỉm cười. Ngươi đừng lo lắng gì hết, tất cả đã có mẹ ta lo. Cứ đến chào hỏi mẹ ta rồi ngoan ngoãn ngồi vào bàn ăn là được. Mẹ ta biết ngươi là diễn viên nên cố ý làm những món thanh đạm ít đường thấp calo, ăn nhiều một chút cũng không sao. Trần Cách nghe Lạc Tĩnh Dực bắn liên thanh một tràng lặp đi lặp lại 3-4 lần từ. Mẹ giống như bị tẩy não tạm thời, tới lúc trả lời liền gật gù, sảng khoái đáp. Vậy cảm ơn mẹ, A Di. Lạc Tĩnh Dực nhíu mày. Sao tự dưng lại cảm ơn con kiến? Trần giật mình suýt nữa thì lạc tay lái cách. Lạc Tĩnh Dực nghĩ nghĩ, không phải con kiến, là từ. Mẹ, và, A Di, bị dính lại một chỗ. Mình tra thử thì con kiến. Ma y, tiếng Trung phiên âm là. Ma y, nếu tách ra từng tiếng thì đúng là có âm ma và y. Trần Cách gọi nhầm tả nữ sĩ là. Mẹ, đoạn đường về nhà còn lại Trần Cách hết sức chuyên chú lái xe, riêng Lạc Tĩnh Dực lại thỉnh thoảng một hai câu nhắc tới tả nữ sĩ, nói rằng mặc dù tính tình bà hơi tùy hứng, nhưng rốt cuộc vẫn là người ân cần với hậu bối. Thừa mới bắt đầu đi dạy ở trường chưa bao lâu đã có một đống học sinh ước ao được trở thành con nuôi của bà, hiện tại xem ra cũng không khác gì. Đỉnh đầu Trần Cách suýt chút nữa bốc khói, quả thật vừa nãy không cẩn thận gọi sai, Lạc lão sư ngài đừng trêu ta nữa. Lạc Tĩnh Dực vui vui vẻ vẻ hưởng thụ bộ dạng Trần Cách bị trêu đùa đến quẫn bách. Phải nói là quá đáng yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về đến nhà đã hơn 9 giờ, Lạc Tĩnh Dực tuy ghét bỏ khu này lấy tên như chốn ăn chơi hưởng lạc của địa chủ phong kiến, nhưng vẫn phải khen chỗ này an ninh đặc biệt tốt, phóng viên hay paparazzi đều không thể tiếp cận. Cho nên xin mời đại minh tinh thoải mái đi vào, không cần lo ngại. Bị Lạc Tĩnh Dực dùng 3 chữ. Đại minh tinh, trêu ghẹo Trần Cách càng ngượng ngùng. Đại minh tinh gì chứ, ta chỉ là tiểu diễn viên của Lạc lão sư. Lúc hai người vào nhà, Tạ Cẩn đang bày canh rong biển hầm xương ra bàn. Về rồi à, Tạ Cẩn vui mừng hớn hở đi nhanh ra cửa, muốn giúp Lạc Tĩnh Dực cầm hành lý. Để con tự làm được rồi. Lạc Tĩnh Dực quay sang Trần Cách, cờ yêu ta a sắc sigma viết thường khoác ra đi. Trần Cách đem áo khoác cởi ra, Tạ Cẩn lập tức cầm lấy giúp nàng treo lên. Trần Cách ngọt ngào nói. Cảm ơn A Di, Lạc Tĩnh Dực, không cảm ơn con kiến nữa à, Trần Cách bị Lạc Tĩnh Dực đùa dai, lại còn ngay trước mặt mẹ nàng, xấu hổ muốn chui xuống đất. Lạc lão sư, Tạ Cẩn tò mò, con kiến gì cơ, Lạc Tĩnh Dực cố tình úp úp mở mở, con kiến là bí mật riêng của hai chúng ta. Một bàn đầy đồ ăn nóng sốt đã dọn sẵn, chủ yếu là đồ hấp hoặc canh, quả thật thanh đạm không có bao nhiêu dầu mỡ. Trần Cách không ngờ tay nghề Tả A Di lợi hại như vậy, nàng uống thử một ngụm canh măng hầm xương xong, liền kinh ngạc thốt lên. Ngon quá, rất giống hương vị mẹ ta làm, bất quá mẹ ta làm còn không được ngon như thế này. Tạ Cẩn cười tít mắt, bồ câu nếu thích thì về sau thường xuyên đến nhà ta ăn cơm nha. Tiện tay lấy thêm một đôi đũa mà thôi, đừng ngại. Lạc Tĩnh Dực nhanh chóng phát hiện ra mẹ mình vừa gọi Trần Cách là gì, lẳng lặng uống canh liếc bà một cái. Tả nữ sĩ dạo này còn lên mạng truy tinh sao? Khó có khả năng, Lạc Tĩnh Dực biết thừa mẹ mình dùng WeChat thao tác còn không trôi chảy, làm sao lần mò xem được bát quái. Lạc Tĩnh Dực suy nghĩ một hồi, tất cả nghi vấn liền ngưng đọng ở một người. Tiểu Kiều A, tả nữ sĩ mờ mịt thì đã có Tiểu Kiều làm quân sư, người này dùng Weibo đặc biệt lưu loát. Phỏng chừng Tiểu Kiều dưới sự uy hiếp của tả nữ sĩ, không ngại bới tung mọi ngóc ngách siêu thoại, đem tài nguyên về dâng hiến cho bà rồi. Nhìn ra được Trần Cách ngồi ăn bữa cơm này thật sự vui vẻ. Tả Cần khéo léo hỏi thăm tìm hiểu không ít chuyện trong nhà, nàng đều ngoan ngoãn nhất nhất nói ra. Tới khi Tả Cần phát hiện Trần Cách là đồng hương của bà ngoại Lạc Tĩnh Dực thì lại càng hưng phấn hơn, một hai lôi kéo nàng nói chuyện không ngừng. Lạc Tĩnh Dực không vui. Mẹ để nàng ăn cho xong hãy nói tiếp a, thức ăn đều nguội lạnh cả rồi. Đúng đúng đúng, là mẹ sai. Mau mau, bồ câu mau ăn thêm nhiều một chút. Tả Cần một bên đốc thúc Trần Cách ăn cơm, một bên lại bắt đầu lôi những chuyện hồi nhỏ của Lạc Tĩnh Dực ra độc thoại. Lạc Tĩnh Dực vừa đánh hơi được động tĩnh, lập tức cảnh giác lên, sợ lão bà này lại lôi hắc lịch sử gì ra nói. May mà Tả Cần chưa có khinh bạc tình mẫu tử này tới như vậy, còn khen Lạc Tĩnh Dực đến ba hoa trích chòe, nói nàng khi bé đã xuất sắc nổi trội hơn hẳn so với bạn bè cùng trang lứa, bất cứ cuộc thi nào cũng ẵm giải nhất. Sau khi vào đại học lại lần nữa cầm cờ chạy trước, dựa vào bản lĩnh của bản thân bán được kịch bản từ rất sớm, tự mình gầy dựng nên sự nghiệp, càng ngày thu được thành tựu càng cao. Phỏng chừng là ỷ chính mình bản lĩnh lớn, ánh mắt lẫn tiêu chuẩn đều cao, giới thiệu đối tượng nào cũng chê bai, thế nên chưa từng dắt ai về ra mắt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tả Cần cười hiền hậu, vui vẻ kết luận, lại thuận tay múc thêm một chén canh cho Trần Cách. Trần Cách lễ phép đỡ lấy, thanh giọng nói. Cảm ơn A-di, sau đó miên man suy nghĩ. Chưa từng dắt ai về. Vậy mình, là người đầu tiên sao? Lạc Tĩnh Dực nghe Tả Cần khen mình không dứt miệng trước mặt Trần Cách cảm thấy rất thoải mái, nhưng vẫn tỏ ra khó chịu. Làm gì có mụ mụ nhà ai tâng bốc nữ nhi của mình như vậy, quá phô trương rồi. Tả Cần nhanh chóng phản đối. Dực dực, nhà chúng ta chính là lợi hại như vậy a, nhà chính con mua tên tuổi cũng chính con tạo, thử hỏi có bao nhiêu người ở độ tuổi trẻ như con lại có thành tựu xuất sắc như vậy. Lạc Tĩnh Dực, con mà còn trẻ, không chờ Tả Cần lên tiếng, Trần Cách lập tức tiếp lời. Lạc lão sư chỉ mới hơn 30 một chút, dĩ nhiên là còn trẻ rồi. Hơn nữa Lạc lão sư bảo dưỡng cực kỳ tốt, nhìn qua còn nhỏ hơn ta vài tuổi. Lạc Tĩnh Dực liếc sang khuôn mặt non nớt búng ra sữa của Trần Cách một cái, cảm thấy buồn cười. So với ngươi còn nhỏ hơn vài tuổi, xem ra rất tranh thủ chiếm tiện nghi, giỏi a, thích thì để ngày mai ta gọi ngươi một tiếng tỷ tỷ. Trần Cách cười, đôi mắt cong lại như mặt trăng. Lạc lão sư cảm thấy vui vẻ là được, gọi như thế nào không quan trọng. Ánh mắt Lạc Tĩnh Dực dừng trên mặt Trần Cách nửa ngày, như có điều gì cần phải suy tư. Nhóc con này nói vậy là có ẩn ý gì? Đêm nay Trần Cách giống như đặc biệt hưng phấn, không có trầm mặc giống ngày thường mà chip chiêu như chim sẻ nhỏ. Lạc Tĩnh Dực ngồi phía đối diện thưởng thức bộ dạng xinh xắn hồn nhiên này của nàng, xác định bản thân vô cùng yêu thích. Trên người Trần Cách không phải không có tật xấu lặt vặt, bất quá Lạc Tĩnh Dực không ghét bỏ. Phàm là con ngươi không ai gọi là thập toàn thập mỹ. Hết thảy mọi thứ liên quan đến Trần Cách đều làm Lạc Tĩnh Dực thích. Nếu ngày tháng lâu dài về sau có một tiểu Trần Cách bên người, cho dù chỉ cùng nàng ngây ngốc một chỗ, Lạc Tĩnh Dực biết mình cũng sẽ vui vẻ. Cơm nước xong xuôi, Trần Cách chủ động gom chén đũa đi rửa. Tả Cần thấy vậy dễ nãy như phòng nước sôi, vội vàng ngăn lại. Ai nha tiểu Trần, ngươi đừng dính tay, chỗ này cứ giao cho ta. Ngươi cùng Dực Dực lên phòng khách nói chuyện đi, một lát ta cắt trái cây xong lại gọi hai đứa vào ăn. Trần Cách nói, trái cây ở đâu vậy A-di, để ta giúp ngươi rửa. Nhìn bên cạnh bồn rửa bát có một hộp quýt, Trần Cách cầm lên hỏi. Có phải cái này không? Lạc Tĩnh Dực nhịn không được từ sau lưng Trần Cách đi lên giật cái hộp trên tay nàng. Trần bận rộn, ngươi có thể ở yên một chút không? Lạc Tĩnh Dực dựa vào Trần Cách có chút gần, giống như đang tái hiện lại lịch sử, màn buôn bán CP nấu vải thần thánh lúc quay chân nhân tú. Đầu Trần Cách hơi động, dùng dư quang nhìn Lạc Tĩnh Dực đứng đằng sau. Lạc Tĩnh Dực cũng đang chăm chú nhìn Trần Cách, nhận thấy lỗ tai đáng yêu của nàng vừa vặn ngay trước miệng mình, trong tích tắc liền có thể ngậm lấy. Ánh mắt Lạc Tĩnh Dực nóng rực như có lửa, Trần Cách cơ bản không dám quay lại đối diện nàng. Hô hấp càng lúc càng khẩn trương lên, Trần Cách ép chính mình phải tỉnh táo lại, lắp bắp lấy cớ giúp Tả Cần lau chén dĩa, vội vàng né đi nơi khác. Trong một buổi tối ngắn ngủi mà Trần Cách trải qua đủ mọi cung bậc cảm xúc từ vui vẻ tới dày vò. Lạc Tĩnh Dực dẫn nàng lên lầu trao cho nàng một thứ. Đây là tài liệu ghi hình các buổi giảng dạy ở Học viện Nghệ thuật trong và ngoài nước ta góp nhặt 10 năm nay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy rằng ta không phải diễn viên, nhưng khi còn trẻ cũng có một thời gian si mê tìm hiểu các phương pháp diễn xuất. Đối với ngươi mà nói tư liệu này hẳn là có chút công dụng, cầm về khi nào rảnh thì xem đi. Trần Cách nhận ổ cứng Lạc Tĩnh Dực đưa, kinh ngạc nói. Tư liệu quý giá như vậy Lạc lão sư lại đưa cho ta sao? Lạc Tĩnh Dực nhẹ nhàng nói. Yên tâm, ta có sao lưu, ngươi đánh mất cũng không sao. Trần Cách nắm chặt ổ cứng trong tay, nghiêm giọng khẳng định. Ta tuyệt đối sẽ không đánh mất, Lạc Tĩnh Dực cười cười, nói một câu thật lòng, Trần Cách ngươi rất có năng lực trở thành người đứng đầu đại diện cho thế hệ diễn viên mới quốc nội, không phải bởi vì quan hệ chúng ta tốt mà ta mới nói như vậy. Ngươi có thiên phú lại nguyện ý dày công nghiên cứu theo đuổi, không thể không ăn chén cơm tổ nghiệp. Hy vọng ngươi tiếp tục giữ vững sơ tâm, kiên định đi về phía trước, ta rất xem trọng ngươi. Cảm ơn Lạc lão sư. Trần Cách nói, vô luận có như thế nào chăng nữa ta chỉ có một mong muốn, đó là không làm cho Lạc lão sư thất vọng. Chuyện này đối với ngươi rất quan trọng sao? Lạc Tĩnh Dực hỏi xong, cũng rõ ràng bản thân đã biết đáp án còn cố hỏi, nhưng giờ phút này Lạc Tĩnh Dực muốn nghe chính miệng Trần Cách khẳng định lại vị trí của mình trong lòng nàng. Quan trọng, Trần Cách nghiêm túc nhấn mạnh từng chữ, so với bất luận thứ gì khác đều quan trọng hơn. Phòng ngủ của Lạc Tĩnh Dực không chỉ rộng rãi yên tĩnh, mà còn tỏa ra mùi xạ hương trắng dịu dịu khiến Trần Cách vừa ngửi thấy đã cảm giác đặc biệt yên tâm. Trần Cách nghĩ thầm, Lạc lão sư quả thật thích mùi hương này, dù cho trên người nàng hay trong nhà, đâu đâu cũng tương đồng một hương vị. Hai tháng vừa qua, mỗi lần Trần Cách ở bên ngoài ngẫu nhiên ngửi thấy mùi xạ hương trắng, đều sẽ cho là Lạc Tĩnh Dực đã về bên cạnh mình, vội vàng nhìn khắp xung quanh. Nàng rất muốn gặp Lạc lão sư, nhưng nàng biết Lạc lão sư ngoài kia còn bao nhiêu công tác trọng yếu cần phải hoàn thành, mình không được quấy rầy, không được làm Lạc lão sư chậm trễ. Chỉ tới khi nào nỗi nhớ nhung trong lòng Trần Cách cồn cào không chịu được nữa, nàng mới lấy hết can đảm nhắn tin hỏi thăm. Trần Cách biết cảm tình mình dành cho Lạc lão sư, hẳn là đã vượt qua ngưỡng yêu mến thông thường. Người này không cần nói gì, không cần làm gì, chỉ cần tồn tại bên cạnh, đã có thể khiến Trần Cách hết sức an tâm. Trần Cách ăn no đến ấm sực cả người, Lạc Tĩnh Dực muốn tiễn nàng ra đến đầu cổng tiểu khu, nhưng Trần Cách nhất quyết từ chối. Từ trong nhà Lạc Tĩnh Dực bước ra, một bông tuyết lẳng lặng rơi xuống bả vai nàng. Trần Cách cúi xuống nhìn tinh thể pha lê trong suốt ngay ngắn nằm đó, khẽ mỉm cười, xem như nhận được điểm báo tốt lành. Trời lạnh như vậy ai cũng đóng cửa cố thủ trong nhà, Trần Cách giấu tay trong túi áo khoác thoải mái đi tới đi lui xung quanh nhà của Lạc Tĩnh Dực mà không sợ ai dòm ngó. Nơi này cũng thật lớn a, nàng thích mặt hồ trong vắt phản chiếu ánh đèn vàng ấm áp, thích những dãy nhà đồ sộ mà gần gũi, thích không khí bình yên ở đây. Dưới trời tuyết rơi, nơi này càng trở nên lãng mạn hệt như khung cảnh Bắc Âu mùa Giáng sinh. Như thể chỉ cần liên quan đến Lạc Tĩnh Dực hết thảy mọi thứ đều sẽ nhuộm lấy sắc màu ưu nhã cùng dịu dàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Cách không chỉ chạy nhảy tung tăng mà còn say mê chụp rất nhiều ảnh, hết góc này tới góc khác, tuy rằng chụp xong lạnh tới nỗi choáng váng thở ra khói, nhưng trong lòng ấm áp cực kỳ. Nàng cất di động vào túi, xoa xoa tay đưa lên miệng hà hơi tự sưởi ấm, lại ngẩng lên nhìn về cổng nhà Lạc Tĩnh Dực một lúc thì thầm. Ngủ ngon, Lạc lão sư, rồi mới lưu luyến rời đi. Lạc Tĩnh Dực từ lúc Trần Cách ra khỏi nhà vẫn luôn đứng một góc trên lầu nhìn theo tới khi tận mắt trông thấy trợ lý mở cửa cho Trần Cách bước vào xe, mới yên tâm kéo rèm cửa lại. Lạnh như vậy còn nhảy nhót tung tăng chạy khắp nơi chụp ảnh, không biết tốt xấu. Nếu không nhờ Lạc Tĩnh Dực gọi điện nói chuyện với bảo an, phòng trừng đại minh tinh nhà chúng ta đã bị áp tải đến đồn cảnh sát. Gió vẫn từng cơn lạnh buốt xuyên thấu qua cửa sổ, Lạc Tĩnh Dực vô thức hít hà than lạnh một câu, nhưng trong lòng vẫn còn vẹn nguyên ấm áp. Tiểu ngốc tử, ngủ ngon. Cách chương.